Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 528, Cù Gian quyết định. Hải quân bản bộ, Marineford, trước không lâu sự kiện đằng sau, tòa này chính nghĩa lớn cứ điểm xa vào đến lâu dài trong trầm mặc. Tại chính mình đại bản doanh nguyên soái bị người trực tiếp bắt đi. Vô luận như thế nào đều có chút quá mức mất thể diện. Đám hải quân đơn giản trên mặt không ánh sáng. Trước đó bị hủy đến rối tinh rối mù trăng lưỡi liềm bến cảng hiện tại đã khôi phục trước đó tướng. Mạo, chỉ là bến cảng bên trong đỗ thuyền ít đi rất nhiều. Trước đó tổn hại chung quy là có chút cực lớn. Cù Gian nằm tại một chiếc quân hạm mạn thuyền bên trên. Trên ánh mắt mang theo bịt mắt. Thoải mái nhàn nhã phơi nắng, rất là thanh thản dáng vẻ. Đông, một tiếng vang nhỏ, Cù Gian cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ. Hắn đẩy ra bịt mắt. Nha, Zephyr lão sư, trở về rồi sao? Hắn ân sư, hải quân tổng huấn luyện viên Zephyr tiên sinh đã ngồi ở mạn thuyền bên trên. Trong tay mang theo một bình rượu, còn tại bên cạnh hắn cũng thả một bình. Hô. Ngậm lấy điếu thuốc, tóc tím nam nhân hai mắt vô thần nhìn qua xa xa mặt biển, nhẹ nhàng nôn cái vòng khói, không hề nói gì. A lạp lạp, vẫn là nói chút gì đi. Zephyr lão sư, Cù Gian ngồi dậy ngáp một cái, một bộ dáng vẻ lười biếng, rất xấu hổ a, người tiểu tử này. Zephyr rốt cuộc quay đầu lườm Cù Gian liếc mắt, cười nhạo nói: không phải là trốn ở chỗ này lau nước mắt à? À, đúng vậy à, bởi vì ta đường chân trời đều lên thăng lên mấy centimet. Cù Gian thuận miệng nói như vậy sẽ có vẻ ta hài hước một ít sao? Sengoku tên kia sự tình, ngươi rất để ý sao? Zephyr tiên sinh hỏi như vậy nói, ngạch, có chút đi, Aokiji đại tướng cười nói. Ta cũng có nghĩ tới, nếu như ta không có tham dự chiến đấu, Sengoku tiên sinh chiến đấu có thể hay không còn tốt hơn một ít. Chí ít sẽ không dễ dàng như vậy thư giãn chủ quan. Ai biết được, bất quá ngươi đã tận lực. Cù Gian, Zephyr tiên sinh tay nắm lấy bình rượu, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra liền bắn ra gỗ bỏ vào. Còn nhớ rõ lão tử dạy qua của ngươi sao? Nếu như đã toàn lực ứng phó, như vậy cho dù là thất bại cũng không có cái gì tốt huệ hoài. Cho ta thêm điểm băng, mà Aokiji đại tướng vươn tay tại Zephyr chai rượu trong tay bên trên nhẹ. Nhàng điểm một cái, bình rượu trên thân trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ khí lạnh. Nhàn nhạt hơi nước ở phía trên hình thành, tấn tấn tấn, Zephyr ngửa đầu chính là một ngụm. Lập tức rất là sảng khoái thở phào một cái, bất quá cùng hắn nói là uể oải, không bằng nói là đối với mình bất mãn. Cù Gian, rất lâu không có trải qua dạng này ngăn trở đúng không? À, thật sự là, Zephyr lão sư ngươi là đọc tâm trái cây năng lực giả sao? Cù Gian đại tướng phàn nàn nói, liền không thể chừa chút cho ta sao? Zephyr thật sự là hiểu rất rõ các đệ tử của mình. Nhất là Sakazuki, Borsalino còn có Cù Gian cái này ba cái. Đều là thiên chi kiêu tử. Từ gia nhập hải quân đến nay vẫn xuôi gió xuôi nước. Tuổi quá trẻ liền thăng nhiệm trung tướng. Quan cư chức vị quan trọng. Trên cơ bản rất ít gặp phải ngăn trở gặp trắc trở. Ha ha. Thất bại cùng thành công tư vị đều muốn nhấm nháp. Đây mới gọi là làm thành dài. Bất quá, còn có ở chỗ này hối hận thời gian sao? Cù Gian, Sakazuki đã trở về. Zephyr tiên sinh uống một hớp rượu. Vừa về đến liền bắt đầu tiếp xúc bản bộ các tướng lĩnh. Hắn là có ý gì ngươi đã rất rõ ràng đúng không? A lạp lạp, gia hỏa này thật sự là có rất máu lạnh a. Cù Gian một chút kinh ngạc, lập tức cười nói, Sengoku tiên sinh cũng còn không có tin tức hắn cũng đã bắt đầu hành động sao? Hải quân nguyên soái, thật là lợi hại danh hào, Zephyr tiên sinh cười ha ha. Cho nên, Kuzan, tiếp tục nằm ở chỗ này phơi nắng sao? Ba, Kuzan bắn ra bình rượu bỏ vào. Ngửa đầu một ngụm tấn tràn vào trong miệng của hắn. Một hơi tiêu diệt bình rượu bên trong rượu dịch. Kuzan sảng khoái ở rượu. Sakaki đến cùng có thích hợp hay không trở thành hải quân nguyên soái ta không cách nào phán. Đoán, ô, Zephyr tiên sinh nhíu mày. Nhưng là, Kuzan nhảy tới bên trên bong tàu. Thật dài duỗi lưng một cái. Ta cũng có muốn quán triệt đến cùng đồ vật. Ta cũng có tuyệt không nguyện ý thỏa hiệp đồ vật. Vậy liền đi làm đi hỗn đản. Zephyr tiên sinh nằm ở trước đó Kuzan nằm địa phương. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không làm phơi nắng. Vẫn là để chúng ta những lão già này tới làm tốt rồi. Các ngươi những thứ này hỗn tiểu tử. Muốn làm cái gì liền lăn đi làm tốt rồi. À, ta đi đây, lão sư. Thật muốn chọn Sakazuki sao? Marieza, các Gorose vây quanh hải quân nguyên soái thảo luận cũng đã đến cuối cùng trước mắt. Dâu dài Gorose y nguyên có chút lưỡng lự. Nam nhân kia e sợ có chút không tốt lắm khống chế. Chẳng lẽ Kuzan cùng Borsalino, trong hai người này có cái nào là sẽ mặc chúng ta bài bố người sao? Cầm đao Gorose lên tiếng nói. Thừa nhận đi, có thể đi đến loại vị trí này ra hỏa, đều là có chính mình tín ngưỡng, vì mình chính nghĩa mà phấn khởi chiến đấu người, ai sẽ bị dễ như trở bàn tay dao động. Trước không lâu Sakazuki tên kia có thể vừa mới để Bắc Hải quân viễn chinh toàn diệt. Dâu dài, Gorose trầm giọng nói, nhưng là hắn cứu được Thiên Long Nhân, có Sen Miosgard sâu chuỗi. Bởi vì Lockhart phản bội chạy trốn mà mất đi cảm giác an toàn, các Thiên Long Nhân rất nguyện ý ủng hộ một tên hải quân nguyên soái thượng vị. Đầu chọc Gorose trả lời như vậy, lại nói, Kuzan tên kia, không phải cũng là mới trơ mắt nhìn xem Sengoku tên kia trước mặt mình bị bắt đi sao? Đây chẳng lẽ là cái gì hào quang sự tình? Louis nói rất đúng. Hiện tại mảnh này biển cả ở vào 800 năm từ không có qua dung chuyển thời kỳ. Chúng ta cần, hải quân cần một cái thủ đoạn thống soái. Borsalino cùng Zephyr không nói, mà Kuzan tên kia, chung quy vẫn là có chút nhân từ nương tay. Đồng ý, dâu quai nón Gorose gật đầu nói, Sakazuki rất thích hợp, chính phủ bên này thiên về một bên tán đồng Sakazuki. Hải quân bên kia Kuzan danh vọng cũng chỉ cao hơn Sakazuki một ít. Tăng thêm quyết đoán của chúng ta. Cái này đã cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tóc vàng Gorose gật đầu nói. Liền quyết định là Sakazuki đúng không? Vô luận là tuổi tác, thực lực, biểu hiện, vô luận là phương diện đó. Cái này nam nhân đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Đầu chọc Gorose xác nhận nói. Đã không có cái gì tốt lưỡng lự, vậy cứ như vậy đi. Tóc vàng Gorose gật gật đầu, mới hải quân nguyên soái liền xác định là Sakazuki, chuẩn bị đem tin tức truyền cho hải quân đi. Cốc cốc cốc, cũng chính là lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, đầu chọc Gorose nhướng mày, trầm giọng nói, Gorose các hạ, ngạch, thật là có chút sợ hãi xông tới. Nhìn xem các Gorose không tính vui sướng biểu lộ. Cái này một vị quan viên chính phủ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta rất xin lỗi. Aokiji đại tướng nhất định muốn gặp các ngươi. Kuzan, các Gorose sững sờ. Tên kia hiện tại trả lại nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì có thể lật bàn biện pháp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.